Ngạo Thế Đan Thần, chương 1853, chương 1860, Lam Y Đan Thần. Góc truyện audio.com, trông thấy Ngô Thiên Thiên xuất hiện, Trầm Tường cũng đè xuống trong nội tâm xúc động, nếu không bằng vào Phùng Vũ Khiết cái kia mấy câu còn không cách nào trấn trụ trong lòng của hắn chiến ý. Nếu là bình thường chính mình đối mặt thì cũng thôi đi. Nhưng hiện tại dù sao cũng là Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di các nàng bị người khác bới móc. Hắn ở một bên nhìn xem nữ nhân mình yêu thích lọt vào loại này vây công. Trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nếu là hắn là thượng vị chân thần, có thể sẽ liều lĩnh giết đi qua rồi. Lữ Kỳ Liên cho Trầm Tường truyền âm, không cần tới, tại đây giao cho chúng ta có thể khống chế cục diện, ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được rồi. Lữ Kỳ Liên đối với Trầm Tường tính tình cũng có chỗ hiểu rõ. Nếu không nhiều năm qua Trầm Tường cũng sẽ không chọc ra nhiều như vậy cái sọt. Tiêu diệt nhiều như vậy thanh danh hiển hách đại nhân vật. Nghe thấy Ngô Thiên Thiên hời hợt mấy câu nói đó. Tại đây che giấu luyện đan sư cũng không tin. Khai sáng phách thể thánh đan dĩ nhiên là một nữ tử. Không nói tử huyền thánh đan. Coi như là cuồng long thánh đan bên trong ẩn chứa xảo diệu. Cái kia ít nhất cũng cần rất nhiều năm thời gian mới có thể đạt tới. Xa không phải đan thánh có thể làm được, huống chi cái kia có thể sinh tử khí tử huyền thánh đan. Các ngươi rốt cục thừa nhận a, mọi người xem, phách thể thánh đan chính là lấy trộm chúng ta càn thánh đan. Lý Trung Hàn đối với mọi người hô lớn, Ngô Thiên Thiên mỉm cười nói. Tiểu nữ tử cũng không có thừa nhận qua, Lý lão bản ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, nếu không phải tin ta có thể tại chỗ cùng cái này hai vị tiền bối so thử một chút. Các ngươi luyện chế càn thánh đan, ta luyện chế phách thể thánh đan, mơ tưởng, luyện chế đan phương thánh đan, cái này khả năng trước mặt nhiều người như vậy đi luyện. Tên kia đan thánh hô, các ngươi không thể, ta có thể, Ngô Thiên Thiên nói ra. Nếu không các ngươi nói, chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể để cho các ngươi thỏa mãn? Đem chúng ta đan phương giao cho các ngươi sao? Lý Trung Hàn cùng cái kia hai cái đan thánh nói không ra lời. Ngô Thiên Thiên tiếp tục nói, các ngươi liền đem làm cuộc tỷ thí luyện đan cũng không dám. Lại dám luôn miệng nói chúng ta lấy trộm các ngươi càn thánh đan đan phương. Hiện tại ta có hay không có thể nói các ngươi càn thánh đan chính là lấy trộm chúng ta phách thể thánh đan. Phách thể thánh đan công hiệu chắc chắn thân thể cùng thần lực. Mà càn thánh đan chỉ là có được tăng cường thần lực công hiệu. Cái này rất rõ ràng chỉ là phách thể thánh đan công hiệu một nửa. Các ngươi luyện đan sư bất tài, cho nên chỉ có thể dòm phá phách thể thánh đan bộ phận đan phương. Cho nên chỉ có thể luyện chế ra càn thánh đan. Trong đám người có người tiếp lời nói. Đúng vậy nha, lấy trộm càn thánh đan đan phương. Làm sao có thể so với càn thánh đan còn tốt hơn đâu này. Hơn nữa không phải tốt nửa lần hay một lần. Chỉnh thể cao một cái trình độ. Coi như là có càn thánh đan bóng dáng. Nhưng có được cái này trình độ cũng là rất khó được đấy. Cùng càn thánh đan căn bản không có bất cứ quan hệ nào mới đúng. Đúng vậy, cứ như vậy xem, càn thánh đan ăn cắp bản quyền phách thể thánh đan mới đúng. Hơn nữa chỉ có một nửa công hiệu, cục diện thoáng một phát liền thay đổi. Lý Trung Hàn cũng thật không ngờ đối phương chỉ là mấy cái nữ nhân. Vậy mà như vậy rất cao minh, hiện tại bọn hắn bị cắn ngược một cái rồi. Là nam nhân cùng với người ta so sánh cũng không dám. Lại ở chỗ này luôn mồm ấn định người khác lấy trộm các ngươi đan phương. Còn có xấu hổ hay không? Không mua đan liền đi nhanh lên. Chúng ta còn muốn mua đây này. Tại đây nam nhân phần đông. Trông thấy Lữ Kỳ Liên mấy người bọn hắn nữ tử bị Lý Trung Hàn vô lý ức hiếp. Cũng đã xem không xem qua. Hiện tại Lữ Kỳ Liên các nàng bên này có Lý, thấy thế nào đều là Lý Trung Hàn cố ý đến bới móc đấy. Mọi người tự nhiên sẽ trái ngược với bên này. Các ngươi, Lý Trung Hàn có chút phẫn nộ, vừa rồi bọn hắn thiếu chút nữa có thể cổ động tại đây luyện đan sư. Nào biết được đột nhiên xuất hiện Ngô Thiên Thiên, dăm ba câu sẽ đem thế cục thay đổi. Lý Trung Hàn hô, tốt, chúng ta liền hiện trường so một lò. Nếu là ngươi sử dụng càn thánh đan tất cả dược liệu. Như vậy coi như là các ngươi lấy trộm càn thánh đan đan phương. Mô Thiên Thiên cười nói, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ liền không cho phép phát sinh trùng hợp sự tình. Huống chi bây giờ là ta hoài nghi ngươi càn thánh đan lấy trộm phách thể thánh đan đan phương. Càn thánh đan là ta 3.000 năm trước khai mở sáng tạo ra đan phương. Cũng không tính là cái gì tốt đan phương, nhưng xác thực là độc nhất vô nhị, ở đây chỉ ít có 3 gã đan thần có thể làm chứng. Ta có thể khẳng định càn thánh đan đan phương tại trước ngươi. Hơn nữa luyện chế càn thánh đan thuốc chủ yếu tại một trong ngưng oánh thánh hoa. Cũng là bởi vì càn thánh đan mới khiến cho xuất hiện tại trên thị trường. Trước kia cũng không có ngưng oánh thánh hoa, đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến cho Lý Trung Hàn trong nội tâm chấn động, cuồng hỉ không thôi, bởi vì hắn biết là bọn hắn bên này đan thần đến rồi. Cái này đan thần thế nhưng mà tài thần điện đan thần, cũng là vừa rồi cái kia hai cái đan thánh sư phó. Đây là Lam Y đan thần, Phùng Vũ Khiết cho Trầm Tường truyền âm, nghe được thanh âm về sau. Tất cả mọi người bốn phía đang trông xem thế nào, tìm kiếm cái này đan thần bóng dáng, nhưng cái này đan thần cũng đã trong cửa hàng, nhưng lại đứng tại Lý Trung Hàn trước mặt, đây là người mặc lam y trung niên, tướng mạo phi thường bình thường, nhưng lại có một loại không giống người thường khí chất, trên người còn mang theo một cỗ nhàn nhạt đan hương, là tài thần điện lam y đan thần, có người thấp giọng nói, Mô Thiên Thiên nói ra. Không hổ là Lam Y đan thần, hào không kiêng kỵ nói ra càn thánh đan thuốc chủ yếu tại một trong. Lam Y đan thần nhàn nhạt nói, cái này vốn liền không có gì có thể kiêng kỵ đấy. Hơi có điểm bổn sự luyện đan sư, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ nơi này chút ít thánh đan bên trong nhìn ra điểm môn đạo ra. Sau đó tiến hành cải tiến, đây cũng không phải là cái gì nhận không ra người sự tình. Cho nên bọn hắn nói các ngươi lấy trộm càn thánh đan đan phương. Muốn tiến hành nghiêm trọng trừng phạt cũng quá mức cố tình gây sự rồi. Lữ Kỳ Liên mỉm cười. Lam Y đan thần nếu là biết chuyện lý chi nhân. Như vậy hôm nay lúc này liền đến đây là kết thúc à, chúng ta còn muốn mở cửa làm kinh doanh đây này. Lam Y đan thần cười nhạt nói. Cái này không thể được. Vừa rồi tiểu cô nương này nói của ta càn thánh đan lấy trộm các ngươi phách thể thánh đan đan phương. Ta cũng không phục, Mô Thiên Thiên cười nói. Cái này kính xin Lam Y đan thần tha thứ. Tiểu nữ tử thừa nhận, phách thể thánh đan xác thực là từ tiền bối càn thánh đan đạt được một chút linh cảm. Lam Y đan thần đã lấy ra lò đan, ngươi nói như vậy vô dụng, ở đây những người khác sẽ không tin tưởng. Bọn hắn sẽ cho rằng tiểu cô nương là vì sợ ta cho nên mới chịu thua đấy. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều muốn cùng ta so một lò. Lại để cho mọi người xem cả hai phải chăng có chỗ tương đồng. Về phần là cùng không phải, liền lại để cho mọi người đánh giá rồi. Cái này Lam Y đan thần là quyết tâm cùng với Ngô Thiên Thiên tỷ thí. Cũng không phải hắn cố ý nếu như vậy. Hắn chỉ là hiếu kỳ cái kia phách thể thánh đan thật là Ngô Thiên Thiên khai mở sáng tạo ra đấy sao? Nếu như có thể luyện chế ra phách thể thánh đan, như vậy Tử Huyền thánh đan cũng là Ngô Thiên Thiên luyện chế được rồi. Còn chưa tới đan thần liền có loại trình độ này. Hắn rất ngạc nhiên đây là ai cao đồ. Tử Huyền thánh đan có thể được gọi là thánh đan chi vương. Có thể luyện chế ra Tử Huyền thánh đan đan thánh. Không thể nghi ngờ cũng là đan thánh bên trong vương giả. Diệp đan thần cùng mặt khác ẩn giấu ở chỗ này hai cái đan thần cũng muốn nhìn một chút. Bởi vì thông qua quan sát luyện đan thủ pháp, có lẽ có thể nhìn ra Ngô Thiên Thiên sư thừa. Tiểu nữ tử kia liền bêu xấu. Ngô Thiên Thiên cũng xuất ra lò đan. Nàng lại muốn cùng đan thần tỉ thí luyện đan. Trầm Tường còn tưởng rằng Ngô Thiên Thiên sẽ thoái thác đấy. Bởi vì luyện chế phách thể thánh đan lúc cần muốn xuất ra dược liệu ra. Đến lúc đó ai cũng có thể trông thấy. Đây chính là có 3 loại dược liệu cùng càn thánh đan giống như đúc đấy. hắn cũng biết Ngô Thiên Thiên tinh tường loại tình huống này. Sẽ không phạm loại này sai lầm, hắn chỉ có thể tiếp tục xem tiếp, xem ra sau này luyện chế ra đến thánh đan không thể lấy trộm người khác đan phương rồi. Chuyện phiền toái quá nhiều, may mắn gặp được cái phân rõ phải trái đan thần, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm quyết định, về sau mở lại chế đan phương thời điểm, phải có chính mình đặc sắc, muốn không giống người thường. Cách chương.